ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 976, có quái thú, nhưng không có siêu nhân điện quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, chúng ta muốn làm sao phối hợp ngươi? Watanabe Ichiro ngồi quỳ chân tại tô tầm trước người. Nếu như có thể cấp tốc giải quyết sự kiện lần này, kia công lao của hắn không thua gì tiền tuyến người chỉ huy tác chiến. Cho nên hắn cực kỳ kích động. Thiếu tá có thể hay không thăng đại tá, liền toàn bộ nhờ đối diện vị gia này. Thuốc nổ, ta cần đại lượng thuốc nổ. Tô Tầm sắc mặt bình tĩnh nói. Thuốc nổ, Watanabe Ichiro ngây ngẩn cả người. Không phải là lợi dụng thần thuật trảm yêu trừ ma sao? Tô Tầm thở dài. Có một cái xấu nhất tin tức, không thể không nhắc nhở ngươi. Lần này đầu nguồn có thể là một bộ phi thi. Không phải có khả năng là được. Phi thi, Watanabe Ichiro lộ ra nhà quê giống như biểu lộ. Căn bản chưa nghe nói qua. Tô Tầm sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Không sai, liền là phi thi. Ta sở dĩ đáp ứng giúp các ngươi giải quyết cái này sự tình, cũng là bởi vì như thế. Phi thi có thể phi thiên độn địa, vĩnh sinh bất tử, không sợ ánh nắng, không sợ đồng dạng thần thuật. Một bộ phi thi có thể diệt một nước. Không nghĩ tới đảo quốc sẽ xuất hiện phi thi. Phi thi không chỉ là đảo quốc tai nạn, càng là thương sinh đại kiếp. Ta mới không thể khoanh tay đứng nhìn. Tô Tầm một phương diện nói ra phi thi nghiêu bức, một phương diện khác cũng giải thích tại sao mình lại đáp ứng giúp đảo quốc giải quyết lần này phiền phức. Đảo quốc tên lùn đều là tiện cốt đầu. Người không đáp ứng hắn lúc, hắn phát điên liếm. Người đáp ứng về sau, hắn mặc dù còn tại liếm, nhưng cùng lúc lại sẽ bảo trì hoài nghi. Watanabe Ichiro khi nghe thấy phi thi lợi hại như vậy về sau, có chút khó tin. Nhưng nếu như phi thi thật mạnh như vậy, hắn cũng liền đối Tô Tầm không có hoài nghi. Cho nên hắn quyết định về trước đi điều tra thêm tư liệu. Tiên sinh, bây giờ đế quốc ngay tại đối ngoại đa tuyến tác chiến. Thuốc nổ rất trọng yếu. Cái này sự tình ta không thể làm chủ. Ta cần trở về xin chỉ thị. Watanabe Ichiro tìm cái hợp lý lấy cớ. Đi thôi, nhưng nhất định phải nhanh. Phi thi là không sợ liệt nhật. Ta sợ hắn ban ngày làm tập kích. Tô Tầm lo lắng. Không phải sợ, là vừa vặn hắn bấm ngón tay tính toán. Tính tới có một đầu phi thi hôm nay ban ngày khẳng định phải làm một đợt tập kích. Hắn đối với cái này thật tốt lo lắng a, quảng cáo. Thật lo lắng đảo quốc người chịu nổi. Này, Watanabe Ichiro cúi đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Watanabe Ichiro trở lại văn phòng về sau, trước tiên để người đi thăm dò cùng Long Quốc phi thi có liên quan tư liệu. Cuối cùng trong tay Cửu Cúc nhất phái lấy được. Xem hết phi thi ghi chép về sau, Watanabe sắc mặt trắng bệch, sau đó lập tức đi gặp cấp trên của mình Fujita Mộc. Nói rõ việc này, đưa ra phải lượng lớn thuốc nổ. Fujita Mộc lại xem thường. Watanabe, người phải biết đế quốc ngay tại chinh chiến. Thuốc nổ cần đại lượng thuốc nổ chế tác. Vốn chính là khẩn trương tài nguyên. Nếu như triệu tập thuốc nổ cho ngươi, binh lính tiền tuyến làm sao bây giờ? Tướng quân các hạ, nếu như không có thuốc nổ, chúng ta không cách nào giải quyết lần này nan đề. Edo làm sao bây giờ? Watanabe Ichiro hỏi lại, mấu chốt là, nếu như không thể giải quyết cái này sự tình, hắn quan còn thế nào thăng? Ầm ầm, nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Thanh âm gì? Sắc mặt hai người biến đổi. Còn tưởng rằng không tập. Bang, cửa ban công bị đẩy ra. Một sĩ quan hỗ trợ xông vào. Tướng quân các hạ, xin lập tức rời đi nơi này. Trên trời xuất hiện một cái quái vật. Quái vật, Fujita Mộc cùng Watanabe Ichiro đều đã nghĩ đến vừa mới đàm luận phi thi. Hai người vọt tới bên cửa sổ. Từ cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy ở phía xa không trung, một sinh vật hình người ngay tại tùy ý phá hư. Từ trên trời nện xuống một đoàn lại một đoàn khói đen. Đáng thương bọn hắn, bị cương thi làm lâu như vậy, ngay cả cái đồ chơi này gọi thi khí cũng không biết. Hống hống hống, quái vật kia rít lên một tiếng, phóng tới đám người, nhấc lên một cái đảo quốc binh sĩ trực tiếp trên không trung xé nát. Cũng không có sợ chết âm dương sư xuất thủ. Sau đó cái khác âm dương sư liền trở nên sợ chết võng vê kép võng. Ong ong ong, rất nhanh, máy bay thanh âm vang lên. Hai khung máy bay chiến đấu bị quân bộ điều đi giải quyết trên trời quái vật. Cộc cộc cộc cộc cộc, máy bay vòng quanh quái vật bay qua. Súng máy không ngừng khuynh tả đạn đập nện tại quái vật trên thân. Nhưng mà quái vật thí sự đều không có. Ngược lại trực tiếp thô bạo một quyền nện phát nổ máy bay. Hai khung máy bay tuần tự rơi xuống. Tại đám người trong tiếng thét chói tai nện sụp đổ phòng ốc. Gây nên đại hỏa. Một màn này liền tựa như quái thú xâm lấn. Nhưng đảo quốc hiển nhiên là chưa thể biến thành ánh sáng siêu nhân điện quang. Watanabe Ichiro cùng Fujita mộc sắc mặt trắng bệch. Ta hiện tại liền phê chuẩn ngươi không hạn chế triệu tập thuốc nổ. Nhưng muốn phái người nhìn chằm chằm cái kia long quốc người. Fujita mộc nhìn xem Watanabe Ichiro lo lắng nói. Trước đó hắn còn cảm thấy trên sách liên quan tới phi thi ghi chép khẳng định có chỗ khuếch đại. Cho nên mới xem thường. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy trên sách nói đối với. Vâng, tướng quân các hạ, Watanabe Ichiro không dám trễ nãi. Cầm tới phê chuẩn văn thư về sau. Liền điều thuốc nổ đi. Liền ngay cả tiền tuyến dùng lượng đều bị tạm thời ném sang một bên. Nhất định phải trước giải quyết Edo vấn đề. Nếu không phía trước đánh cho lại nhanh. Hậu phương ngay cả thủ đô đều xong. Kia có cái dám dùng a. Đảo quốc người tại có chút phương diện là cực kỳ ưu tú. Tỉ như hành động lực. Dùng 3 ngày thời gian. Watanabe Ichiro chuẩn bị mấy tấn nặng thuốc nổ cho Tô Tầm. Nhiều như vậy thuốc nổ. Watanabe Ichiro đương nhiên không yên lòng bị một cái long quốc người nắm giữ. Cho nên phái mấy trăm tên lính trông coi. Trên danh nghĩa là nói giúp Tô Tầm đối thuốc nổ tiến hành bố trí. Trên thực tế chính là sợ Tô Tầm có cái gì tâm làm loạn. Mặc dù Watanabe Ichiro cảm thấy Tô Tầm không có. Nhưng vẫn là muốn để phòng vạn nhất. Cùng một thời gian, kinh đô Fujiwara đi tới Edo. Vừa bước vào Edo, hắn liền nhíu mày. Thật nặng tà khí. Mấy ngày nay Tô Tầm mỗi ngày đều phái Nhậm Thiên Đường cùng Nhậm Uy ca ngày ca đêm thay phiên lấy gây sự tình. Đương nhiên tà khí nặng. Toàn bộ Edo đều bao phủ tại trong bóng tối. Liền ngay cả đại lượng quân sự vật tư đều bị cương thi phá hư. Để đảo quốc quân đội khổ không thể tả. Quảng cáo, hiện tại tất cả mọi người khẩn cầu Tô Tầm có thể thành công. Tô Tầm cũng hy vọng mình có thể thành công. Hắn chuẩn bị rời đi trước dùng kia mấy trận thuốc nổ. Cho đảo quốc nhân dân đưa lên một trận long trọng pháo hoa. Rốt cuộc lấy chi tại dân dụng chi tại dân nha. Lại nói Fujiwara, làm đảo quốc một tòa duy nhất thủ hộ lấy thần khí chùa miếu pháp lực tăng. Hắn đến nhận lấy Edo bên này chùa miếu long trọng hoan nghênh. Fujiwara nghe nói Tô Tầm sự tình. Trong lòng đối vị này long quốc người bội phục không thôi. Muốn đi bái phỏng, hắn thậm chí là còn muốn lấy chờ phi thi lại xuất hiện. Hắn cùng vị này long quốc cao nhân cùng một chỗ tiêu diệt đối phương. Cứ như vậy, ban đêm, Fujiwara pháp sư tại Watanabe Ichiro dẫn đầu bỏ vào Tô Tầm ở lại đình viện. Đứng tại bên ngoài viện, Fujiwara pháp sư nhíu mày. Hắn cảm nhận được rất mạnh tà khí. Cỗ này tà khí cùng Edo trên không tràn ngập đồng dạng. Pháp sư, thế nào? Watanabe Ichiro tò mò hỏi. Không ngại, Fujiwara pháp sư lắc đầu. Thầm nghĩ, khẳng định là vị kia long quốc cao nhân bắt cương thi nghiên cứu đi. Chờ trông thấy mở cửa Doanh Doanh lúc, hắn lại là sững sờ. Bởi vì hắn nhìn ra Doanh Doanh là chỉ yêu. Nhưng lại ở trong lòng là Tô Tầm giải thích. Cái này yêu khẳng định là bị cao nhân thu phục làm người hầu. Bình thường, đi theo Doanh Doanh đi vào đình viện. Hắn cảm nhận được ba con âm hồn. Cũng chính là quỷ tồn tại. Thầm nghĩ trong lòng. Đây nhất định là bị cao nhân hàng phục quỷ quái. Là phải bị mang đến địa ngục bị phạt. Sau đó, thẳng đến hắn nhìn thấy Tô Tầm. Hắn cảm thấy mình vì hắn không giải thích được. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.